Tensei gần trong thế giới Naruto. Chương 408, Hyuga Kagami suy đoán. Góc truyện audio.com. Dịch, Mafia 777. Xa lạ, nhìn qua cặp vĩnh hằng Mangekyo Sharingan trong hốc mắt Shisui cũng đã đình chỉ tiến hóa. Hyuga Kagami suy tư một lát, sau đó mới chậm rãi nói. Người trước nghỉ ngơi cho tốt đi. Trước mắt trạng thái thân thể ngươi vẫn chưa ổn định, tùy thời có khả năng phát sinh ngoài ý muốn. Dựa theo đánh giá của Hyuga Kagami, dù là giải phẫu cấy ghép tất cả thuận lợi, nhưng muốn loại bỏ tất cả tai họa ngầm, củng cố toàn bộ trạng thái, cũng cần ít nhất là 2 tuần, lâu thì 1 tháng dưỡng bệnh. Shisui vốn đã mỏi mệt không chịu nổi. Nghe Hyuga Kagami nói xong, liền trực tiếp nằm trên bàn giải phẫu nhắm mắt dưỡng thần. Lần giải phẫu cấy ghép này, đối với hắn mà nói không thua gì một trận đại chiến sinh tử. Thậm chí so với trận đại chiến sinh tử còn mệt mỏi hơn. Cho nên lúc này hắn nửa điểm khí lực cũng không có. Mà lúc này, Hyuga Kagami bắt đầu thu thập phòng giải phẫu bừa bộn, bố trí lại đám dụng cụ ngã trái ngã phải trong phòng. Sau đó lại kết nối chúng với thân thể Shisui. Ngay sau đó, hắn một bên ghi chép số liệu hiển thị trên máy móc dụng cụ. Một bên suy tư, không có chút nào nghi vấn. Sau khi Shisui áp đảo tế bào đệ nhất trong người, hoàn thành dung hợp âm độn và dương độn, vĩnh hằng Mangekyo Sharingan trong hốc mắt hắn xác thực xuất hiện qua trạng thái tiến hóa. Nhưng loại trạng thái tiến hóa này kéo dài thời gian không lâu. Hơn nữa cường độ tiến hóa, tựa hồ cũng không quá mạnh. Hyuga Kagami âm thầm phân tích, nguyên nhân dẫn đến tiến hóa thất bại khả năng có 3 điểm. Thứ nhất, khuyết thiếu chakra Otsutsuki Indra. Trong tế bào đệ nhất tất nhiên sẽ lưu lại chakra Otsutsuki Asura. Cho nên điều kiện tất yếu tiến hóa Rinnegan, nếu quả thật là cần chakra Otsutsuki Asura cùng chakra Otsutsuki Indra. Vậy lần này tiến hóa thất bại, khuyết thiếu chỉ sợ chính là một bộ phận chakra của Otsutsuki Indra. Thứ hai, Shisui không phải nguyên chủ nhân của đôi vĩnh hằng Mangekyo Sharingan này. Nguyên chủ nhân của đôi vĩnh hằng Mangekyo Sharingan này là Uchiha Wakata. Có lẽ nhất định phải lấy thân thể Uchiha Wakata làm giường ấm, mới có thể đem đôi vĩnh hằng Mangekyo Sharingan này tiến hóa thành Rinnegan. Dù sao, Rinnegan của Madara là từ chính vĩnh hằng Mangekyo Sharingan của hắn tiến hóa mà ra. Thứ ba, khuyết thiếu chakra sung túc. Cái này cũng không phải là Hyuga Kagami tự dưng suy đoán. Phải biết thời điểm Uchiha Madara cùng đệ nhất đại chiến đều là lúc bọn họ trung niên. Sau trận đại chiến ấy, Madara thông qua cấm thuật, Izanagi, giả chết lừa gạt đệ nhất cùng đệ nhị. Sau đó hắn thông qua khối huyết nhục đệ nhất cắn trong miệng, thành công cấy ghép tế bào đệ nhất. Nhưng mà, mãi cho đến lúc Madara tuổi già sắp chết, mới khó khăn lắm mở ra Rinnegan, cho nên hắn mới bất đắc dĩ đem Rinnegan của mình gửi nuôi ở trên người Nagato nắm giữ huyết mạch Uzumaki. Hy vọng Nagato có thể thi triển luân hồi thiên sinh thuật, một lần nữa phục sinh hắn, lấy tư thái mạnh nhất giáng lâm nhẫn giới. Từ điểm này có thể nhìn ra, Madara cũng không phải sau khi cấy ghép tế bào đệ nhất liền lập tức tiến hóa ra Rinnegan, mà là ở thời điểm sắp chết mới tiến hóa ra Rinnegan. Khoảng cách giữa 2 điểm này lâu đến mấy chục năm, mà Hyuga Kagami âm thầm suy đoán, sở dĩ Madara sau khi cấy ghép tế bào đệ nhất lâu như vậy mới tiến hóa ra Rinnegan, chính là vì trước đó Madara dùng một cái vĩnh hằng Mangekyo Sharingan thi triển qua cấm thuật. Izanagi cũng đã triệt để đánh mất động lực. Cho nên Madara mặc dù nắm giữ chakra Otsutsuki Indra, đồng thời nắm giữ vĩnh hằng Mangekyo Sharingan, nhưng chỉ có động lực 1 mắt, cho nên cường độ âm độn không đủ. Thứ hai, khả năng chính là tiến hóa Rinnegan cần lượng lớn chakra. Madara ở sau khi đệ nhất chết rồi, vẫn như cũ ẩn núp trong bóng tối, có lẽ chính là đang không ngừng tích tụ chakra. Madara từng nhiều lần đề cập cùng Obito. Sinh mệnh hắn là từ ngoại đạo ma tượng, sau lưng hắn duy trì. Mà, ngoại đạo ma tượng, là thể xác tập vĩ vẫn một mực bị phong ấn trên mặt trăng. Madara cho dù từ trên mặt trăng ăn cắp, ngoại đạo ma tượng, thì hắn trộm ra hẳn chỉ là một bộ xác không. Không thể liên tục không ngừng cung cấp chakra cho hắn, duy trì sinh mệnh hắn. Cho nên chỉ có một loại giải thích, đó chính là Madara sau khi ăn cắp, ngoại đạo ma tượng, trên mặt trăng, trong mấy chục năm vẫn một mực quán thâu chakra cho ngoại đạo ma tượng, thông qua chakra chứa đựng trong ngoại đạo ma tượng, đến tích lũy chakra cần thiết để tiến hóa Rinnegan. Mãi đến thời điểm hắn tuổi già sắp chết, mới góp đủ chakra, thuận lợi tiến hóa ra Rinnegan. Nếu không, căn bản không cách nào giải thích được tại sao khi Madara cũng đã tuổi già sức yếu, không còn sống lâu nữa, toàn bộ thể lực, động lực, chakra đều suy yếu lại tiến hóa ra Rinnegan. Chuyện này hoàn toàn vi phạm quy luật tự nhiên, trừ phi có vật chứa khác, giúp hắn tích góp chakra hắn tích lũy lại từ thời tráng niên. Phải cần cường giả cấp bậc Uchiha Madara tích góp chakra mấy chục năm, mới khó khăn lắm góp đủ chakra để đem vĩnh hằng Mangekyo Sharingan tiến hóa thành Rinnegan. Cho dù cân nhắc cả nhân tố Madara chỉ có một cái vĩnh hằng Mangekyo Sharingan, Hyuga Kagami cũng không khó đoán ra cái sự thật là phải cần lượng chakra khổng lồ mới có thể tiến hóa ra Rinnegan này. Phù, sau khi thở ra một ngụm chọc khí, Hyuga Kagami âm thầm lắc lắc đầu. Tiến hóa Rinnegan quả nhiên không có đơn giản như thế. Thông qua lần giải phẫu của Shisui này, hắn cũng đã có thể khẳng định, nếu như vẻn vẹn chỉ là vĩnh hằng Mangekyo Sharingan cộng thêm tế bào đệ nhất, là không cách nào tiến hóa ra Rinnegan. Về phần còn thiếu yếu tố tất yếu nào, hắn đại khái đã hiểu rõ. Chỉ là nếu muốn gom góp đủ, thực sự quá mức khó khăn. Mà Rinnegan cũng không phải mục tiêu chủ yếu của hắn, cho nên hắn sẽ không vì một món đồ có cũng được mà không có cũng không sao như vậy, làm chậm trễ kế hoạch thu nạp toàn bộ huyết kế của hắn. Sau mấy tiếng, Hyuga Kagami và Shisui chậm rãi đi ra phòng giải phẫu dưới mặt đất. Itachi trên cây vội vàng tới đón, thấy Shisui hết thảy khỏe mạnh, hắn vui vẻ nói. Ta biết giải phẫu nhất định thành công mà. Shisui cười khổ lắc lắc đầu. Lần này đối với hắn mà nói có thể tính là cửu tử nhất sinh. Hyuga Kagami dặn dò với Itachi. Trong 1-2 tuần tới, Shisui sẽ không thể vận dụng chakra. Khoảng thời gian này ngươi liền thủ ở bên cạnh hắn. Tốt nhất là một tấc cũng không rời. Itachi vội vàng gật đầu. Vâng, tiếp đó. Hyuga Kagami lại nói với Shisui, khoảng thời gian tu dưỡng này, đừng quên ghi chép trạng thái biến hóa của con mắt. Những số liệu này đối với ta phi thường trọng yếu. Shisui đáp, yên tâm đi, tiền bối. Sau khi từ biệt Shisui cùng Itachi, Hyuga Kagami chậm rãi về đến nhà. Cả ngày hôm nay hắn mệt đến ngất ngư, cũng may là hữu kinh vô hiểm. Shisui yên ổn chịu qua được giải phẫu. So với kết quả này, một chút mệt nhọc đã không còn đáng nhắc tới. Sau khi tùy ý ăn chút đồ ăn, Hyuga Kagami nằm ở trên giường tính toán chuyện phân thân kế tiếp. Cặp vĩnh hằng Mangekyo Sharingan trên người Shisui lần này mặc dù không thể tiến hóa thành Rinnegan, nhưng động lực lại tăng cường không ít. Lại thêm Hyuga Kagami lại lục lọi ra được phương pháp tu luyện viêm độn. Cho nên để hỏa độn phân thân triệt để nắm giữ huyết kế giới hạn viêm độn trên căn bản là chuyện nước chảy thành sông. Kể từ đó, phân thân kế tiếp nên lựa chọn thuộc tính gì, lấy tổ chức tế bào của ai làm hàng mẫu, liền trở thành chuyện cấp bách bày ra trước mặt Hyuga Kagami. Cách chương.